Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2835. Chương 2835. Châm ngòi ly gián. Ba bước. Đối với người bình thường tới nói, tối đa cũng chỉ là đi ra 3 mét khoảng cách. Có thể cái này thư thánh môn tiên sinh lại trực tiếp theo đỉnh núi đi vào dưới núi. Trong lúc đó vượt qua đâu chỉ 10 km khoảng cách. Rất kinh hãi thế tục thao tác. Có thể Lâm Thành Phi lại là khịt mũi coi thường. Thanh Tú, đi không chung lời nói. Rõ ràng trong chốc lát liền có thể xuống tới. Hết lần này tới lần khác còn thể hiện ra như thế một loại xúc địa thành thốn thao tác làm cái gì? Cho mình hạ mã uy sao? Tám thành chính là như vậy. Lâm Thành Phi bắt đầu phẫn nộ. Thư thánh môn đem mình làm cái gì người? Hồng thủy mãnh thú sao? Mình có thể tới, rõ ràng là thiên đại hỷ sự. Cái này từng cái người. Đầu tiên là hô to gọi nhỏ gà bay chó chạy. Sau đó trực tiếp tới cái đại học sĩ cảnh giới cao thủ thể hiện ra siêu phàm thoát tục thủ đoạn cho. Hạ mã uy. Thật coi ta Lâm Thành Phi là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Nghĩ như vậy, vị kia đại học sĩ cảnh giới cao nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đến mức cùng hắn cùng một chỗ xuống núi những người kia. Giờ này khắc này còn tại giữa sườn núi. Lâm Thành Phi, vị cao nhân này tươi cười nói, bộ dáng hòa ái dễ gần, làm cho người như gió xuân ấm áp. Ấm áp như trong ngày mùa đông sáng sủa mà ra mặt trời gay gắt. Chính là học sinh, Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn. Nhưng cũng biết, nếu như không muốn được tại chỗ hành hung một trận, vẫn là muốn biểu hiện khiêm tốn một số. Điệu thấp khiêm tốn lễ độ, rất hợp cách nho gia đệ tử. Thì coi như các ngươi muốn đánh ta, cũng tìm không thấy phù hợp lý do chứ. Lâm Thành Phi nỗ lực để cho mình biểu hiện hết đẹp đến mức tận cùng. Không cho bọn hắn gây chuyện bão nổi tiếp lời. Cao nhân nụ cười càng phát ra rực rỡ. Nhìn lấy Lâm Thành Phi không ngừng gật đầu. Lộ ra hài lòng cùng cực. Không tệ, không tệ, rất không tệ người trẻ tuổi. Không nghĩ tới, chúng ta thư thánh môn. Tại thế giới phàm tục lại còn có như thế ưu tú truyền nhân. Trời không quên ta thư thánh môn. Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Nháy mắt mấy cái. Lại nháy mắt mấy cái. Ánh mắt đều nhanh nháy chua. Vẫn không có nghĩ rõ ràng hắn đến tột cùng là có ý gì. Xuống núi thời điểm khi thế hung hăng. Bây giờ lại biểu hiện ra như thế một bộ động viên chăm học hậu bối bộ dáng. Cái này cùng Lâm Thành Phi trong tưởng tượng một đám sách ngốc con mọt sách hoàn toàn khác biệt. Cáo già, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi một mặt dịu cười hỏi. Cao nhân nhẹ nhàng gãi gãi trên cằm một nắm chòm râu. Rụt rè nói, lão phu họ Trương, tên treo nghĩa, chữ nhân đức, số Long Sơn tiên sinh, nho môn bên trong. Bình thường xưng hô ta là Trương tiên sinh. Khương Sơ Kiến âm thầm líu lưỡi. Quả nhiên là nho gia đại nhân vật. Chỉ là danh hào thì một đống lớn. Chỉ là nghe lấy những thứ này danh hào, cũng cảm giác khác đạo môn bên trong những lão đầu kia lão thái thái lợi hại nhiều. Trương tiên sinh, Lâm Thành Phi lại thi lễ. Song phương xem như chính thức nhận biết. Ta tại thư thánh môn bên trong phụ trách tuyển nhận học sinh một chuyện, mỗi cái thư thánh môn đệ tử đều phải đi qua ta xét duyệt về sau, mới có thể chính thức tiến vào thư thánh môn sách. Trương Huyền Nghĩa ngậm cười nói, lần này trong thư viện chư vị tiên sinh, căn dặn ta tự mình xuống núi tới đón tiếp ngươi, đủ thấy đối ngươi hạng gì coi trọng, ngươi trước đi theo ta, trước đi gặp qua trong thư viện chư vị tiên sinh đi. Lâm Thành Phi cảm kích nói, đa tạ Trương tiên sinh. Trương Huyền Nghĩa mây trôi nước chảy vung tay lên, vốn là đồng môn, làm gì khách khí như vậy. Thế giới phàm tục rất nhiều chuyện, còn cần nhiều hướng ngươi giải một chút. Lâm Thành Phi thành khẩn nói, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lúc này thời điểm, đám người kia mới phần phật tất cả đều vọt xuống đến. Từng cái nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc quái dị, chỉ trò, thấp giọng nói cái gì đó. Trương Huyền Nghĩa sầm mặt lại, quát lớn, phía dưới đến nhiều như vậy người làm cái gì? Tất cả đều trở về, cái kia sách sách, cái kia tu luyện tất cả đều đi tu luyện. Trương Tiên Sinh, vị này là theo thế giới phàm tục đến Lâm Thành Phi sao? Chúng ta đã sớm nghe nói hắn đại danh, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân, ngươi để cho chúng ta cùng hắn trao đổi một chút nha. Đúng đấy, vị này thế giới phàm tục tới đồng môn, thế nhưng là tại chúng ta Thiên Nguyên Thiên Hạ, xông ra như vậy đại danh tiếng, chúng ta những sư huynh đệ này nhóm, đã sớm như sấm bên tai, hâm mộ không thôi, lẫn nhau gia tăng một số cảm tình, cũng không có gì không thể a. Tiên sinh, vừa vặn chúng ta thư viện Hàn Lâm Cảnh, ngay tại thi đấu, vừa vặn để Lâm sư đệ cũng cùng theo một lúc tham gia, thuận tiện để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cái này vị đến từ thế giới phàm tục thiên tài, đến tột cùng cường đại đến mức nào? Thế giới phàm tục thiên tài a, xông ra lớn như vậy tên tuổi, thực lực nhất định rất cường đại a. Chậc chậc, tràn ngập ác ý, tràn đầy ác ý a. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập mỉa mai, rất rõ ràng, đối Lâm Thành Phi cái này nửa đường đột nhiên giết ra đến gia hỏa bất mãn hết sức. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy vô tội, ta vẫn chỉ là cái tân nhân a, vì cái gì cả đám đều muốn như thế nhằm vào ta? Những người này, xem ra đều là no bụng thi thư người, không nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao liền cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu. Hồ nháo, Trương Huyền Nghĩa trách mắng, không nghe thấy ta nói cái gì sao? Toàn đều cho ta trở về, Lâm đồng học chỉ là mới đến, còn không hiểu thư thánh môn quy củ, các ngươi sao nhưng như thế khi nhục đồng môn? Khi nhục? Lâm Thành Phi nhìn Trương Huyền Nghĩa liếc một chút, chính mình tới nơi này, chẳng lẽ cũng là bị khi phụ? Cái này Trương tiên sinh, thoạt nhìn là đang vì mình nói chuyện, thế nhưng là, lại khắp nơi đều tại nhắm vào mình a, tìm kiếm nghĩ cách châm ngòi ly gián. Đây chính là thư thánh môn bầu không khí. Có ý tứ, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Hồ đồ nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Trương tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một câu? Bây giờ trong môn đấu pháp, là chỉ có Hàn Lâm Cảnh đồng môn tham gia sao? Không tệ, Trương Huyền Nghĩa gật đầu nên một câu. Bất quá lập tức liền lại vội vàng nói. Có điều, ngươi đừng nghe những người này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi vừa tới thư thánh môn, đối cái gì cũng còn chưa quen thuộc. Luận bàn sự tình, để bọn hắn đi làm liền tốt. Lần này ngươi đến Thiên Nguyên Thiên Hạ, một mực thật tốt tu hành chính là. Hắn sự tình, đều không cần để ý tới. Thực, thế giới phàm tục sự tình, chúng ta cũng nghe nói một số. Ngươi làm rất tốt, thì liền các đại nho là đúng ngươi tán thưởng có thêm. Về sau chỉ cần tốt tốt tu luyện, ngươi tại thư thánh môn bên trong, tiền đồ vô lượng. Lâm Thành Phi sắc mặt lại có chút biến thành màu đen. Đây là cảnh cáo chính mình, lưu tại thư thánh môn, thì thành thành thật thật ở lại, đừng gây chuyện thị phi sao? Lâm Thành Phi cười cười, nói ra. Sớm tại thế giới phàm tục thời điểm, liền nghe nói Thiên Nguyên Thiên Hạ bên này, cùng trong môn phái vô số cao thủ, thiên tài tuyệt thế, đã sớm muốn kiến thức một phen, hiện tại rốt cục có cơ hội này, hơn nữa còn là cùng giai ở giữa luận bàn, làm sao đều muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi, Trương Huyền Nghĩa muốn nói lại thôi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lâm Thành Phi nói ra. Còn mời Trương tiên sinh dẫn đường. Trương Huyền Nghĩa thán một tiếng, tựa hồ là đối Lâm Thành Phi kiên trì 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói. Tốt a, ta có thể mang ngươi tới, nhưng là, ngươi vạn vạn muốn nhớ kỹ một điểm, bọn họ dù sao cũng là ở trên trời nguyên thiên phía dưới lớn lên. Lớn mạnh một chút, cũng là không gì đáng trách, ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy tự coi nhẹ mình. Xấu đạo tâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.